Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiếp Thiên Vân Hải. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ma Đầu Sơ Thánh Tông, chương 63, Võ Giả Đấu Thần Tiên. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Rất nhanh, lại một tháng trôi qua. Trong động phủ, Lữ Dương đang tọa ở trên bồ đoàn, trong lòng bàn tay lại thấy một đoàn bạch khí cuồn cuộn quay cuồng. Cứ như vậy qua hồi lâu, Lữ Dương mới nhẹ nhàng ném nó ra bên ngoài. Sau một tiếng vang lớn, bạch khí nhanh chóng quay trường, gây dựng lại hình người, lộ ra dung mạo không khác gì so với Lữ Dương. Khí cơ trên người đã hoàn toàn bất đồng. Chỉ vì khí cơ chân thân của Lữ Dương phiêu nhiên như tiên, là đạo ẩn chỉ có ở tu sĩ tu tiên chân chính, thượng thừa chân khí, mà Lữ Dương do bạch khí chớp mắt biến thành, lại là huyết khí ngập trời, nhất cử nhất động đều phảng phất như mang theo sức nặng ngàn cân. Trên khuôn mặt tuấn lãng vuông vức càng là lộ ra vài phần không giận tự uy. Không tệ, không tệ. Nhìn tiên thiên nhất khí hóa thân mình khổ tâm luyện chế một tháng, Lữ Dương hài lòng gật đầu. Không ngờ tới võ đạo còn có tác dụng như vậy. Nói chung, tiên thiên nhất khí hóa thân là không có biện pháp đột phá, bởi vì bản chất của nó là một đoàn bạch khí tụ tán vô thường, không cách nào tu luyện, cũng giống như Lữ Dương tu luyện thiên ma hóa huyết thần quang trước đó, cuối cùng thần hóa huyết ảnh. Nhưng mà võ đạo đã thay đổi tất cả những điều này. Không đi con đường tu tiên, võ đạo chính là đơn thuần dưỡng luyện khí huyết, vừa vặn lại thích hợp với tiên thiên nhất khí hóa thân, để nó đột phá gông cùng xiềng xích không cách nào tu luyện. Đáng tiếc, ta còn chưa hiểu rõ lắm bước thứ tư phải đi như thế nào. Lúc này tiên thiên nhất khí hóa thân chỉ có thực lực võ đạo đệ tam bộ. Bước thứ tư Lữ Dương tuy rằng cũng thôi diễn qua, thế nhưng trước sau không tìm thấy chính đồ. Cho nên lần này đi ra ngoài, Lữ Dương định đi Thiên Kinh Thành trước. Hắn định gặp mặt vị thánh tâm thư sinh Vương Bạc Viễn, đã khai sáng ra võ đạo đệ tứ bộ kia một lần. Có lẽ có thể từ trong miệng đối phương đạt được chút ít linh cảm. Liền để ngươi ra ngoài sông pa vì ta một lần đi. Lữ Dương tâm niệm vừa động, tiên thiên nhất khí hóa thân lập tức tại chỗ giải thể, hóa thành một đạo bạch khí biến mất ở chân trời, bay về phía Thiên Kinh Thành. Rốt cuộc cũng động. Gần như ngay cùng lúc đó, bên trong trạch đề Ngụy Gia ở Thiên Kinh Thành, Ngụy Vân đã 10 tuổi đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, con người đèn nhánh chợt lóe qua một đạo minh quang. Nhưng mà sau đó lão lại nhíu mày. Không đúng, là phân thân. Nhìn kết quả bói toán, Vân Gia lão tổ nhất thời tức giận tới cắn răng. Khổ sở chờ đợi 10 năm, hào phí đại tinh lực để thúc đẩy nhân quả, kết quả vậy mà chỉ dụ ra được một cái phân thân. Tên tiểu ma đầu kia chẳng lẽ liền một chút cũng không vội vã sao? Ma tông luôn luôn chú trọng dụng mạnh tình tiến, kết quả đột nhiên hiện ra một con rùa già vững vàng thế này. Vân Gia lão tổ lần đầu tiên cảm giác khó có thể giải quyết. Thế nhưng rất nhanh, lão liền điều chỉnh kế hoạch. Người để hóa thân ra, ta liền tìm cách diệt đi hóa thân của ngươi, xem chân thân của ngươi còn có thể ngồi yên hay không. Đương nhiên, lão sẽ không đích thân xuất thủ, như thế sẽ chỉ đả thảo kinh xả. Biện pháp tốt nhất là để võ giả trong bí cảnh giết chết phân thân của Lữ Dương, thuận tiện còn có thể để cho bọn họ biết được chân tướng bí cảnh, từ đó phấn khởi phản kháng. Đương nhiên, phản kháng khẳng định là sẽ không thành công. Vân Gia lão tổ cũng không để ý bọn họ có thành công hay không. Quan trọng là quá trình phản kháng này, để những võ giả này giết ra bí cảnh, đây mới thực sự là mấu chốt. Chỉ cần bọn họ rời khỏi bí cảnh, cho dù chết, hồn phách cũng sẽ rơi vào trong luân hồi. Dù cho đạo chủ xuất thủ, cũng không có khả năng bắt bọn họ trở về. Tuy rằng bọn họ cứ thế mất đi sinh mệnh, nhưng cũng đạt được tự do. Đợi đến khi chuyển thế luân hồi, hơn 100 triệu sinh hồn này có thể lấp đầy vào lưới lớn nhân quả giữa thiên địa, đối với lão mà nói càng là một phần công đức có thể xưng là tay trời. Vừa vặn có thể để người kia xuất thủ. Vân Gia lão tổ suy tư đến đây, lập tức bấm niệm pháp quyết thúc đẩy nhân quả. Trong thiên thư này rốt cuộc ẩn tàng bí mật gì? Thiên Kinh Thành, hoàng cung đại nội, một trong 7 vị võ đạo thiên nhân đường thế, Trấn Võ Vương Cơ Hùng anh nhíu mày, dò xét một quyển sách vàng trước mặt. Thiên thư 4 quyển, Đạo Thích Nho chia đều 3 phần. Trong lời đồn, Một quyền cuối cùng thất lạc nhân gian, từ đó không còn tung tích. Nhưng ai cũng không biết, trên thực tế là Đại Chu Hoàng thất bí mật thu vào trong túi. Chính là dựa vào cuốn thiên thư này, Cơ Hùng Anh mới có thể ở tuổi tam tuần đi dòng võ đạo tam bộ. Càng là sau khi Thánh Tâm thư sinh Vương Bạc Viễn công bố pháp môn võ đạo đệ tứ bộ, tự sáng tạo thiên hạ quyền, ngưng tụ một nước đại thế gia trì bản thân, cuối cùng thành công đột phá, trở thành thiên nhân đại tông sư. Nhưng càng nghiên cứu thiên thư, trong lòng gã càng lo âu. Thiên thư từ đâu mà đến? Vạn sự vạn vật tất có nguồn gốc. Thiên thư ảo diệu như thế, nếu thật là do có người hữu tâm làm ra, vậy e rằng cũng chỉ có tiên nhân trong truyền thuyết rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Cơ Hùng Anh nhất thời sinh ra vô cùng dã vọng. Bởi vì cho dù thành tựu võ đạo thiên nhân, gã lại phát hiện tuổi thọ của mình vậy mà vẫn giống như người bình thường, không có chút tăng trưởng nào. Điều này bảo gã làm sao tiếp nhận. Ta muốn trường sinh, ta muốn vạn tuế, ta muốn thành tiên. Hai mắt của Cơ Hùng Anh dần hiện lên một tia huyết hồng. Dục vọng vốn không yếu, nay bị cố ý dẫn động, mà cũng chính tại thời điểm mấu chốt này. Kẻ nào? Đột nhiên, Cơ Hùng Anh ngẩng đầu, thiên hạ quyền của gã khiến gã có thể cảm ứng được biến hóa quốc vận của toàn bộ Đại Chu. Mà quốc đô Đại Chu, Thiên Kinh Thành, càng là hầu như tương đương với lĩnh vực của gã. Thời khắc này, gã liền phát giác được có một cái dị vật rõ ràng xâm nhập lĩnh vực của gã. Cơ Hùng Anh tâm niệm vừa động, một nước đại thế lập tức gia trì bản thân. Thời khắc này, giống như có hàng trăm triệu quốc dân Đại Chu đang nâng thân thể của gã, để gã đột phá gông cùm xiềng xích võ giả không thể bay lên không, bay thẳng vào sâu trong mây trời. Sau đó gã liền nhìn thấy một đạo thân ảnh. Người tới tay áo lớn phiêu diêu, bằng hư ngự không, dưới chân nâng lên từng đoàn mây khí, phiêu nhiên như người trong thần tiên. Duy chỉ có ánh mắt nhìn về phía gã mang theo chút ít kinh ngạc. Ngươi vậy mà biết bay? Lữ Dương nhìn võ giả trước mắt, bấm ngón tay tính toán, lập tức minh bạch thân phận của Cơ Hùng Anh. Thì ra là thế, thiên nhân quả nhiên đột phá võ đạo cùng cùng xiềng xích rồi. Cơ Hùng Anh cũng ngưng thị Lữ Dương trước mắt, nhíu mày. Khí không ngừng, huyết không tình, duy chỉ có thần ý còn tính là khá. Xem ra là tán tu đi nhầm đường, nhưng ngươi lại có thể bay, chẳng lẽ là lấy được bí pháp gì? Thôi được, đợi ta bắt ngươi lại trước, tự nhiên có thể biết được tiền nhân hậu quả. Dứt lời, Cơ Hùng Anh vậy mà trực tiếp xuất thủ. Đặt ở trước kia, gã tuy rằng bá đạo nhưng cũng sẽ không phần tốt xấu. Nhưng lúc này gã lại bởi vì dục vọng cầu mà không được, nên trong lòng đầy nôn nóng. Lại thêm theo gã thấy, Lữ Dương cũng không phải võ đạo thiên nhân. Không phải thiên nhân thì không có tư cách đối thoại bình đẳng với gã. Đã như vậy, dứt khoát bắt lấy đối phương, cũng tiện thể phát tiết hỏa khí trong lòng. Lại đây cho ta. Ngay sau đó, thân hình của Cơ Hồng Anh vừa động, lập tức liền đi tới trước mặt Lữ Dương, nằm ngón tay chụp tới cổ của gắn. Luồng khí trên đầu ngón tay phát ra tiếng đổ thê lương. Lữ Dương cùng với Cơ Hùng Anh gần trong gang tấc, thậm chí có thể mơ hồ nghe được âm thanh từ trong cơ thể của gã truyền ra, như sông lớn lao nhanh. Đó là khí huyết của gã đang dâng trào. Tiếng tim đập càng là giống như một tôn thiên cổ đang gõ vang. Có thể chống đỡ được khí huyết như thế, phải là thể phách cường đại tới mức nào? Tuyệt đối có thể so với luyện khí đại viên mãn. Trong lòng Lữ Dương kinh dị, chỉ bàn về mức độ kiên cố của thể phách, Cơ Hùng Anh thậm chí còn vượt qua hắn lúc thánh nhân đạo tiểu thành. Quả thực có thể dùng phi nhân để hình dung. Nhưng bà hình như cũng chỉ có thể phách thôi. Ngay sau đó huyết quang vẩy ra, Cơ Hùng Anh như bị trọng kích, thân ảnh bạo lui, kinh hãi vạn phần nhìn Lữ Dương. Đồng thời còn có một đạo bạch tuyến đang dần dần tiêu tán giữa hai người. Vừa rồi chính đạo bạch tuyến này đã cất mở bàn tay của gã. Đây là võ công gì? Kiếm khí phù. Dưới sự nhìn chăm chú đầy khiếp sợ của Cơ Hồng Anh, chỉ thấy Lữ Dương cười nhạt một tiếng, sau đó móc ra một tờ giấy vàng đầy phù chú quỷ dị, tiếp đó châm một mồi lửa đốt cháy. Ầm một tiếng trong chốc lát, Cơ Hồng Anh chỉ cảm thấy mi tâm đau nhức dữ dội. Mà kiếm khí vừa mới xe rách huyết nhục bàn tay của gã, thì từ trong phù chú đang thiêu đốt bộc phát ra. Dưới kiếm khí huy hoàng chiếu rọi ra khuôn mặt ngây dại. Cái quỷ gì? Chương 64. Ngày kinh thủy, nhất võ đổ tiên. Sống mấy chục năm, đánh ra hiển hách uy danh chấn võ vương, đây vẫn là lần đầu tiên Cơ Hùng Anh cảm giác được một loại cảm xúc gần như hoang đường. Chỉ thấy Lữ Dương vừa nhấc tay, bên người sẽ hiện ra thêm một tờ giấy vàng vẽ bùa quỷ, sau đó châm lửa. Tiếp theo chính là các loại dị tượng hoàn toàn không thuộc về võ đạo nổi lên. Có kiếm khí hoành không, có ngũ lôi oanh đỉnh, có kim quang chợt hiện. Mỗi tờ giấy vàng đều mang đến cho gã nguy hiểm chí mạng. Kiếm khí cắt rách gò má của Cơ Hồng Anh, lôi đỉnh rơi vào trên người gã, làm cho gã toàn thân tê dại. Mà một quyền dốc toàn lực của gã lại bị một đạo kim quang trống rỗng ngăn lại. Không có khả năng. Cơ Hồng Anh lại một lần nữa lùi lại, nhưng cũng không dám tiếp tục giao thủ với Lữ Dương. Chỉ có thể cắn răng, mang theo sự sợ hãi, nhưng cũng ẩn giấu khát vọng nhìn Lữ Dương trước mắt. Sau đó, một cái xưng hô liền nhảy lên trong lòng gã. Tiên nhân sao? Thủ đoạn của Lữ Dương hiện tại quả thực giống như tiên nhân trong thoại bản tiểu thuyết. Lập tức đã châm lửa dục vọng trường sinh bất lão trong lòng gã. Nghĩ tới đây, Cơ Hùng Anh lần nữa kéo ra khoảng cách với Lữ Dương, ngữ khí kích động nói: chờ một chút, giữa ta và ngươi kỳ thực cũng không có cừu oán gì đi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi gia nhập cung phụng đường của hoàng thất ta, đem thuật pháp giấy vàng kia giao cho ta một phần, hoàng kim vạn lượng, cát đất phong hầu tùy ngươi chọn. Tùy ta chọn. Lữ Dương lắc đầu bật cười: ta cần chọn sao? Toàn bộ Đại Chu đều là bí cảnh của Thánh Tông, vốn dĩ chính là của ta, ngươi vậy mà dám lấy đồ của ta hứa hẹn cho ta. Cũng được, ta đối với pháp môn võ đạo thiên nhân rất có hứng thú. Đây là thiên hạ quyền của ta. Cơ Hùng Anh không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một quyển điển tịch ném cho Lữ Dương. Bên trong chỉ có nửa quyển, người giao thuật pháp cho ta, nửa quyển còn lại cũng sẽ đưa cho người. Cơ Hùng Anh hầu như đã đem dã tâm viết lên trên mặt. Lữ Dương cũng tự nhiên nhìn ra được, nhưng mà hắn không để ý, càng không có khả năng truyền cho gã công pháp tu luyện. Dù sao việc này đối với việc hắn tu hành thái nhân đạo cũng không có chỗ tốt, hơn nữa còn vi phạm môn quy. Thật sự đáng tiếc. Lữ Dương lắc đầu thu hồi thiên hạ quyền, nhàn nhạt quét mắt nhìn Cơ Hùng Anh một cái, sau đó thân hình đột nhiên tán loạn, định trực tiếp xoay người rời đi. Muốn đi? Mặt thấy Lữ Dương vậy mà từ huyết nhục chi khu trực tiếp sụp đổ, hóa thành một đạo bạch khí mờ mịt, Cơ Hùng Anh gầm thét, đồng thời khát vọng trên mặt cũng càng sâu. Tiên pháp, tuyệt đối là tiên pháp, ta nhất định phải đạt được. Quyền khuynh thiên hạ. Cơ Hùng Anh thổ khí khai thanh, nhấc tay bóp nằm ngón. Cuồn cuộn huyết khí vang vọng, chảy ầm ầm vào trong đó, khiến cho cả bàn tay của gã lập tức trở nên đỏ như máu. Trong thoáng chốc, Lữ Dương giống như nhìn thấy một tòa sơn hà hạo hãn từ từ trải ra trước mắt. Trong đó có sĩ tử nghe gà gáy múa kiếm, có nông phu mặt trời lặn nghỉ ngơi, có võ phu hành tàu giang hồ, có thương nhân buôn bán giao dịch. Hồng Trần Bách Thái bất ngờ chính là quốc tổ của Đại Chu, cũng là thiên hạ đại thế. Quyền khuynh thiên hạ cũng là quyền nghiêng thiên hạ. Quyền thế của Cơ Hồng Anh không có thực thể, thuần túy là áp bách trên ý niệm, là tích lũy tinh thần của Cơ Hồng Anh. Vị võ đạo tiên nhân này đã siêu thoát võ đạo. Chỉ có điều, người so với ý niệm của ta, ta tu tiên có linh thức. Quyền thế của Cơ Hùng Anh khi đối mặt với đám võ phu thô kệch chỉ biết quyền cao, so đấu giống như gã, có lẽ đánh đầu thắng đó, nhưng dùng trên người hắn lại là phi công. Lữ Dương tâm niệm vừa động, quyền thế của Cơ Hùng Anh lập tức bị phá toái. Cái gì mà đại thế một quốc, cái gì mà hạo hãn sơn hà, vậy mà đều bị linh thức của hắn trực tiếp quét ngang. Người vậy mà có thể trực tiếp đỡ được quyền của ta. Cơ Hùng Anh cắn răng kèn két, lại đến. Nhưng mà đáp lại gã là một tiếng cười lạnh. Ngu xuẩn mất khôn. Thanh âm rời xuống, liền thấy mấy chục đạo phù lục lăng không xuất hiện. Có vạn linh phiên ở đây. Hắn lần này xuất thành mang theo đầy đủ phù lục, căn bản không thèm để ý tiêu hao. Phù lục một hơi vỡ nát, hóa thành kiếm khí ngập trời rơi vào trên người Cơ Hùng Anh, khiến cho gã tại chỗ phát ra một tiếng kêu thảm. Trong khoảnh khắc máu nhuộm trường không. Thế nhưng thể phách có thể so với luyện khí đại viên mãn cũng thật sự dũng mãnh. Kiếm khí phù tuy rằng có thể cắt mở huyết nhục của gã, nhưng lại chém không đứt xương cốt của gã. Đợi đến khi kiếm khí tiêu tán, Cơ Hùng Anh đã hóa thành huyết nhân. Chỉ thấy gã toàn thân trên dưới không có một chỗ thịt nào lành lặn, giống như vừa mới bị lăng trì, càng không dám dừng lại tại chỗ. Chớp mắt một cái liền biến mất tại nguyên địa. Chạy cũng rất quả quyết. Lữ Dương nhíu mày. Bộ hóa thân này của hắn chuyên tu luyện võ đạo, dựa vào phù lục khắc định, tuy rằng có thể bay, thế nhưng tốc độ kỳ thực không nhanh bằng Cơ Hùng Anh. Lữ Dương thần sắc quỷ dị, sinh mệnh lực của võ đạo thiên nhân còn muốn vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Đừng nhìn cơ hùng anh thấy thảm chật vật như vậy, trên thực tế chỉ cần trốn thoát, cẩn thận tĩnh dưỡng vài ngày là có thể khôi phục hơn nửa. Thể phách có thể so với luyện khí đại viên mãn, nhưng lại không có nhục thân thần thông tương ứng. Thực sự là tài liệu tốt để luyện thi. Nghĩ tới đây, Lữ Dương lại có chút tự trách. Quả nhiên là gần mực thì đen, ngay cả người tốt như hắn ở Thánh Tông lâu, vậy mà cũng trở nên tàn nhẫn. Ta cũng không phải là loại người như vậy. Lữ Dương lắc đầu. Huống hồ hiệu suất luyện thi quá thấp, dùng vạn linh phiền trong khoảnh khắc luyện hóa không thể nghi ngờ càng thêm cao hiệu. Nói thì là như vậy, Lữ Dương lại không có ý định chuyên tâm đi theo con đường này. Dù sao đợi một đời này kết thúc, hắn khẳng định là muốn lựa chọn tu vi vạn linh phiền không mang đi được. Thôi kiếp sau hãy nói thôi. Nghĩ tới đây, Lữ Dương trực tiếp tán đi thân thể, sau đó lặng yên không một tiếng động rơi vào một chỗ đầu đường cuối ngõ ở kinh thành, rồi gây dựng lại, cứ như vậy ẩn người vào trong đám đông. Quả nhiên thua cũng là bình thường. Thiên Kinh Thành, Trạch Để Ngụy gia. Vân gia lão tổ đạm nhiên thu hồi ánh mắt. Thất bại của cơ hùng anh nằm trong dự liệu của lão, không bằng nói gã có thể thắng mới là chuyện lạ. Dù sao một lần này câu động nhân quả, mục đích trận chiến giữa cơ hùng anh và Lữ Dương không phải ở chỗ chiến thắng, mà là ở chỗ thúc đẩy cơ hùng anh phát hiện sự tồn tại của Lữ Dương, sau đó lại đem tin tức chậm rãi khuếch tán ra ngoài, cuối cùng ảnh hưởng đến những thiên nhân khác, để tất cả thiên nhân đoàn kết liên thủ đối phó với Lữ Dương. Chỉ cần trảm hóa thân của hắn, không lo chân thân của hắn không xuất hiện. Vì thế lão đã sớm thiết kế xong một cọc cơ duyên, hay nói đúng hơn là mồi câu, chỉ thiếu cá cắn câu, hiện tại ngược lại là một cơ hội tuyệt hảo. Nghĩ tới đây, lão lập tức lại bắt đầu câu động nhân quả. Hầu như cùng lúc đó, cơ hùng anh vừa mới trốn thoát, thậm chí không dám về hoàng cung, chỉ dám trốn về một phía ngoại ô kinh thành. Bấy giờ đang ẩn núp ở bên trong một tòa sơn lâm. Bản ý của gã chỉ là muốn trốn tránh Lữ Dương, nhưng mà trốn đông trốn tây, gã vậy mà ngoài ý muốn tìm được một giam thạch thất bị phong kín ở bên trong một tòa sơn động ẩn nấp. Bên trong có một bộ hài cốt đang đoan tọa. Đây là... Cơ hùng anh đi đến trước người hài cốt, lại thấy trong tay hài cốt ôm một bản điển tịch phủ đầy bụi, lúc này đưa tay lấy xuống, lật ra túy nhìn thoáng qua. Hả? Một cái liếc mắt nhìn sang, cơ hùng anh lập tức trừng lớn hai mắt, sau đó liền trên mặt hiện ra vẻ khó có thể tin cùng với cuồng hỉ. Thật sự là trời giúp ta. Người viết sách không có tên, nội dung trong sách cũng chỉ là một đoạn ghi chép. Trên đời có tiên, bất lão, bất tử, giết mà ăn thịt, có thể được trường sinh. Tiền pháp cao tuyệt, khó có thể thắng được, ta khổ tâm nghiên cứu mấy chục năm, trước khi chết, rốt cuộc ngộ ra pháp môn chu tiên. Cần phải vào ngày kinh thủy, bảy đại cao thủ cầm bảy thanh thần binh, liên thủ bố trận mới có phần thắng. Ngày kinh thủy, thất võ đổ tiên. Ngoại trừ tiền nhân hậu quả, trong sách còn ghi lại phương pháp rèn đúc bảy đại thần binh, khiến cơ hùng anh xem đến như si như say, dã tâm cũng một lần nữa nhen nhóm. Bản vương quả nhiên có đại cơ duyên, đại khí vận, giết tôn tiền nhân kia, ta nhất định có thể trường sinh. Gã cười to, ý thức của cơ hùng anh lại càng thêm mê muội, nhân quả che mắt bản thân, khiến gã ngoại trừ chu tiên trường sinh ra không còn ý niệm nào khác. Chương 60 năm, cứu thiên nhân chi biến, kinh giác. Ngay lúc cơ hùng anh may mắn đoạt được kỳ ngộ, Lữ Dương cũng đã đi tới địa giới phồn hoa nhất của Thiên Kinh Thành, cũng là nơi số lượng võ giả đông đảo nhất, Hạo Nhiên Thư Viện. Nơi đây chấp trưởng một quyển thiên thư, còn khai sáng ra võ đạo đệ tứ bộ, hiện nay đã ẩn ẩn vượt qua đạo Phật, trở thành thánh địa của võ đạo. Nhưng quỷ dị chính là từ khi đi ra võ đạo đệ tứ bộ, cũng đem phương pháp truyền rộng khắp thiên hạ. Viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện Thánh Tâm Thư Sinh Vương Bạc Viễn lại dần dần ẩn đi tung tích trước mắt người đời, ngày càng rú rú trong nhà, cho đến nay thậm chí ngay cả cao tầng thư viện cũng khó rất khó gặp được y. Đúng là phong thủy bảo địa. Để tránh gây chú ý, Lữ Dương lúc này đã tán đi thân hình, hóa thành một đoàn vô hình khí, hào hứng dò xét bên trong Hạo Nhiên Thư Viện. Theo hắn thấy, tòa thư viện này có thể xưng là địa linh nhân kiệt. Toàn bộ Thiên Kinh Thành duy trì có nơi này linh khí tràn đầy, cho dù là người bình thường, nếu ở chỗ này đọc sách vài năm, cũng có thể sinh ra chút linh tuệ xảo tư. Nhưng tuyệt hơn chính là đây không phải tạo hóa tự nhiên, mà là nhân vi, trong đó bao gồm bố cục trình thể của thư viện, vị trí mỗi một gian phòng học, hoa điểu ngư trùng, các bài trí, các loại cảnh quan. Vậy mà đem phong thủy trong phàm tục thăng hoa, ẩn ẩn có thể xưng tụng là thức tỉnh tụ linh trận. Chỉ bằng điểm này, Lữ Dương liền biết vị thánh tâm thư sinh kia tuyệt đối có chút bản lĩnh. Nghĩ tới đây, hắn bước ra một bước, trực tiếp đi tới một gian thư phòng sâu bên trong thư viện, chuẩn bị gặp mặt vị thổ dân đại danh đỉnh đỉnh thêm một lần. Sau đó hắn liền kinh ngạc thấy cảnh tượng bên trong thư phòng. Chỉ vì người trong thư phòng cũng không phải thư sinh tuấn mỹ vũ phiến luân khăn trong tưởng tượng của hắn, mà là một nam tử lôi thôi lếch thếch, đầu bù tóc rối, không ngừng uống rượu. Đây là vị thánh tâm thư sinh kia sao? Đúng lúc này lại thấy nam tử lôi thôi kia đột nhiên ngẩng đầu, say lờ đờ bông lung nhìn về phía vị trí của Lữ Dương. Không ngờ lại có khách quý đằng môn. Một ý niệm, Lữ Dương liền ngưng tụ lại thân hình, từ hư vô chỉ khí hóa thành hữu hình, chắp tay thì lễ với nam tử lôi thôi. Lữ Dương gặp qua vương đạo hữu, Bạc Viễn gặp qua quý khách. Nam tử lôi thôi cũng hoàn lại một lễ, sau đó vỗ vỗ ống tay áo đứng lên, kinh thán nói: khách quý bản lĩnh phi phàm, trước đó một trận chiến trường không cùng với chân võ vương, càng là khiến vương bỗ kinh bi thiên nhân. Mấy lần tưởng là thiên nhân hạ phàm, chỉ là không biết quý khách tới tìm vương bỗ lại muốn làm gì. Ta muốn cùng với đạo hữu giao lưu thiên nhân chi đạo. Lữ Dương đi thẳng vào vấn đề, nói hết. Võ đạo đệ tứ bộ cứu thiên nhân chi biến, ta tuy có thể ngộ, nhưng từ đầu đến cuối không được yếu lĩnh, xin đạo hữu dạy ta. Vương Bạc Viễn nghe vậy chớp chớp mắt. Lấy bản lĩnh của quý khách, cũng có hứng thú với võ đạo sao? Đá ở núi khác có thể công ngọc. Lữ Dương thản nhiên: đạo hữu có nguyện dạy ta? Lời vừa nói ra, Vương Bạc Viễn nhất thời cười to. Người tới là khách, huống hồ là khách quý. Khách quý muốn học, vương mẫu tự nhiên là biết gì nói nấy. Nói là nói hết. Thế nhưng thiên nhân chi đạo trăm hoa đua nở, là do võ giả dựa trên sự lý giải đối với thiên địa và đối với bản thân sáng tạo, cho nên vương mẫu cũng không cách nào miêu tả tường tận cho quý khách. Chỉ có thể giảng lược một chút phương pháp của cá nhân vương mỗ. Quý khách nếu trong lòng có nghi hoặc, có thể đi hỏi thăm những thiên nhân khác. Nói đến đây, hai người bấy giờ đối diện với nhau. Võ đạo đệ tứ bộ, vương mỗ gọi nó là cứu thiên nhân chỉ biến. Như tên gọi, chính là dùng lực lượng bản thân lay động thiên địa, lấy nhân lực nhìn trộm thiên cơ. Vọng vận thuật của vương mỗ chính là như vậy, trong đó có tam tài biến. Tam tài giả, thiên địa nhân, trước nhìn người biết tướng mạo, lại nhìn đất biết phong thủy, cuối nhìn trời biết thiên mệnh. Ba thứ này là hoàn toàn tương khấu, lấy người nhìn đất, lấy đất nhìn trời, lấy trời nhìn vận. Đến bước này của vương mỗ, không ra khỏi cửa liền có thể biết thiên hạ biến hóa, nhìn quốc vận biến đổi, nơi nào sinh tai ương, nơi nào sinh dân biến, nơi nào là kẻ làm quan không tròn trách nhiệm, nơi nào kẻ ăn lộc tranh lợi với dân, vương mỗ phần lớn đều có thể nhìn ra. Tuy rằng còn sai sót, nhưng cũng có thể làm được 10.000 chúng 7-8 thành. Khiến Lữ Dương ngoại muốn chính là Vương Bạc Viễn, vậy mà thật sự không có giấu giếm, đem vọng vận thuật nói ra hết, trong đó biến hóa thậm chí dính dáng đến nhân quả. Đương nhiên, đây cũng không chính là chân chính bói toán nhân quả. Nghiêm khắc mà nói, Vương Bạc Viễn chẳng qua chỉ là đoán, bởi vậy không thể tính ra chi tiết, chỉ có thể hiểu rõ đại khái, biết được một số sự kiện đặc định. Thế nhưng cho dù như vậy cũng đã đủ kinh diễm rồi. Y làm như thế nào? Đối mặt với nghi hoặc của Lữ Dương, Vương Bạc Viễn lắc đầu. Thực không dám giấu giếm, vương mẫu chỉ là có một ngày phúc trí tâm linh mà thôi, cũng không có phương pháp đi đường tắt nào. Thì ra là vậy. Lữ Dương nghe vậy cũng đành phải gật đầu. Sau đó hai người lại giao lưu mấy canh giờ. Hắn lúc này mới đứng dậy cáo từ, định đi bái phòng những thiên nhân khác. Cùng lúc đó, trong trạch để ngụy ra, Vân gia lão tổ mở pháp nhãn, lặng yên không một tiếng động, tận mắt nhìn thấy toàn bộ cuộc giao lưu của Lữ Dương cùng với Vương Bạc Viễn, sau đó thu hồi tầm mắt, không có chút dao động nào. Ma đầu thật sự là vô tri. Lão đối với cảm ngộ của Vương Bạc Viễn không có chút hứng thú nào, bởi vì không có ai rõ ràng hơn lão. Cảm ngộ của Vương Bạc Viễn là do lão câu động nhân quả mới y cảm ngộ được. dù sao cũng không phải là thứ có thể chân chính thông hiểu nhân quả, chỉ là phương pháp vòng đoán của phàm nhân mà thôi. Vân gia lão tổ căn bản cũng không để ý, trong lòng không kìm được cười lạnh. Cùng chư vị thiên nhân luận đạo mà muốn trên cơ sở của ta lại đi ra bước thứ năm, kéo võ đạo về quý đạo sao? Quả thật chính là si tâm vọng tưởng. Dù sao lão câu động nhân quả để Vương Bạc Viễn khai sáng võ đạo đệ tứ bộ, đem cực hạn của võ đạo cất cao đến luyện khí đại viên mãn, đây đã là cực hạn rồi. Bởi vì đi lên nữa chính là trúc cơ, pháp môn trúc cơ há lại là thứ Lữ Dương có thể sáng tạo ra. Cho nên theo Vân gia lão tổ lại thấy, hành động của Lữ Dương chính là làm chuyện vô ích, không có chút ý nghĩa nào. Dựa theo tính toán của Vân gia lão tổ, hiện nay pháp môn thiên nhân đã phá hỏng sự tu hành thánh nhân đạo của Lữ Dương. Muốn phá cục, biện pháp duy nhất chính là giết sạch tất cả thiên nhân, sau đó cấm tuyệt pháp môn thiên nhân. Mà việc mình phải làm chính là tru sát phân thân của Lữ Dương, bức bách chân thân hắn đích thân xuất thủ. Như thế, Lữ Dương liền có những vào trong. Từ phương diện này mà nói, Vương Bạc Viễn chẳng qua là quân cờ của Vân gia lão tổ. Mà đối với quân cờ, Vân gia lão tổ tự nhiên sẽ không có nửa điểm hứng thú. Về phần sự kinh diễm trong mắt Lữ Dương, trong mắt Vân gia lão tổ càng là không đáng nhắc tới. Bao gồm cả Lữ Dương, Vân gia lão tổ tuy rằng trịnh trọng đối đãi, nhưng trong lòng cũng thủy chung cất giấu khinh thường. Bởi vì nói cho cùng cũng chỉ là một đám phàm nhân mà thôi. Có cứu thiên nghi trưởng giáo ban cho ở đây, cho dù là trúc cơ chân nhân cũng không phát giác ra được sự tồn tại của ta. Khu khu phàm nhân lại có thể nhấc lên cao bao nhiêu sóng gió. Rời khỏi Hạo Nhiên thư viện, Lữ Dương lần nữa hóa thân thành vô hình khí, hành tàu trong đường hẻm Thiên Kinh Thành, cẩn thận thể ngộ cuộc giao lưu vừa rồi với Vương Bạc Viễn. Tam tài vọng vận thuật. Cách xa vạn dặm, bản thể Lữ Dương mở hai mắt, sau đầu viên quang đại phóng, thái vi bảo lục vận chuyển, yên lặng suy tính rất nhiều biến hóa của Thiên Kinh Thành. Nhân quả phản hồi trở lại hiển thị, hết thảy bình thường. Thiên Kinh Thành trong 30 năm tương lai đều sẽ rất an ổn, nhân quả không có bất kỳ biến động gì. Điều này cũng bình thường, dù sao trong đó có hai vị võ đạo thiên nhân tọa chấn. Sau đó, Lữ Dương đột nhiên chuyển biến mạch suy nghĩ, không còn từ trên vĩ mô trực tiếp suy tính nhân quả của toàn bộ Thiên Kinh Thành, mà là học tập mạch suy nghĩ vọng vật thuật của Vương Bạc Viễn, ngược lại ra tay từ dân chúng Thiên Kinh Thành, sự suy tính nhân quả cá nhân, sau đó nương theo tam tài biến, suy ngược lại nhân quả thiên địa. Sở dĩ làm như vậy cũng chỉ là vì ấn chứng vọng vật thuật. Nhưng mà khoảnh khắc tiếp theo, Lữ Dương lại ngẩn người. Quầy điểm tâm sáng ở Vũ Đông, Vương Nhị Ngưu một nhà ba người dùng thái vi bảo lục suy tính, phụ trợ vọng vật thuật. Hẳn là con cháu đầy đàn, lại có một kiếp hoành tử đại nạn. Lục phiến môn tuần nhai bộ khoái Trần Khánh có một kiếp hoành tử đại nạn. Lý Thành Vinh hoành tử đại nạn, Lưu Tâm Thượng hoành tử đại nạn. Kiếp, kiếp, kiếp. Tất cả mọi người, tất cả mọi người Lữ Dương nhìn thấy trong Thiên Kinh Thành, hầu như đều trong số mệnh đều có một cọc hoành tử đại nạn. Thế nhưng phóng tới toàn bộ thành, vậy mà lại không có chút biến hóa nào. Chuyện này làm sao có thể? Nếu quả thật bạch tính toàn thành đều có một đạo hoành tử đại nạn, vậy toàn bộ Thiên Kinh Thành đã sớm mây đen che đỉnh, lấy tính cách của mình tuyệt đối sẽ không tới gần. Không đúng rồi. Trong khoảnh khắc này, đồng tử của Lữ Dương cỏ rút, thấy nhỏ biến lớn, lấy người có thể tính trời, một người có lẽ có khả năng là tính sai, nhưng 10 người, ngàn người, vạn người đều như vậy, vậy thì là trời sai rồi. Thiên cơ nhân quả bị che lấp, mẹ kiếp, trong bí cảnh có trúc cơ chân nhân muốn hại ta. Chương 66, đào hố chôn người. Tại Hạo Nhiên thư viện, gót chân Lữ Dương vừa rời đi thì Cơ Hùng Anh đã lặng lẽ như bóng ma hiện lên. Tên mọt sách kia, người đã gặp tên tiên nhân đó chưa? Vừa bước qua ngạnh cửa, trong lòng Cơ Hùng Anh chợt dấy lên một tia kinh ngạc. Gã chẳng thể ngờ rằng Vương Bạc Viễn, cái mới vài tháng trước còn ý khí phong phất, nay lại xa sút thành cái bộ dáng lùi thùi lếch thếch dương này. Người làm sao vậy? Không có gì. Vương Bạc Viễn ngửa cổ chút thêm một ngụm rượu mạnh, cười khà một tiếng. Nếu người ngươi nhắc đến là vị cao nhân đã giao thủ với ngươi, thì quả thực ta đã gặp. Hắn tỏ ra khá hứng thú với vọng vật thuận của ta, âu cũng là vinh hạnh. Bớt nói nhảm. Cơ Hùng Anh cười gằn, ném thẳng cuốn điển tịch mà gã gọi là kỳ ngộ, đoạt được xuống trước mặt Vương Bạc Viễn. Hắn chính là chìa khóa để hoàn thành đại nguyện của chúng ta. Thế gian có tiền, bất lão bất tử, giết tiền ăn thịt tiền, ắt đắc trường sinh. Cơ Hùng Anh gầm lên, giọng nói đầy dạ tâm. Ngươi chẳng phải chí tại khai mở thái bình muôn đời sao? Chỉ cần giết chết tiền tiền nhân đó, ngươi và ta chia nhau huyết nhục của hắn, liền có thể trường sinh chủ thế. Đến lúc đó, lo gì không kiến tạo được một thế giới thái bình vạn cổ bất diệt. Thế giới thái bình. Vương Bạc Viễn lẩm bẩm, ánh mắt không lộ vẻ kích động điên cuồng như Cơ Hùng Anh dự liệu, chỉ khẽ lắc đầu, sau đó đạm nhiên nói, vậy thì thử xem sao. Tốt, nhất ngôn vị đỉnh. Cơ Hùng Anh nhận ra thái độ của Vương Bạc Viễn có chút kỳ quái, dường như đang che giấu tâm sự gì đó. Nhưng gã cũng lười so đo, chỉ cần Vương Bạc Viễn chịu ra tay trợ giúp là đủ. Cùng lúc đó, bên trong Thiên Kinh Thành, Lữ Dương bấy giờ đã khôi phục về chấn định. Hắn đột nhiên ngộ ra một chân lý. Nếu kẻ địch thực sự là trúc cơ chân nhân, cân bản chẳng cần phiền phức đến thế. Lần này hoàn toàn khác so với Khô Lâu Sơn. Tại Khô Lâu Sơn, âm sơn chân nhân ẩn mình sau màn trướng thực chất, không định lấy mạng hắn, mà chỉ xem hắn như con mồi dụ địch. Nhưng lần này sát khí là hàng thật giá thật. Đối phương chưa trực tiếp ra tay, e rằng chân thân vẫn đang ẩn nấp trong tầng tầng lớp lớp trận pháp, chỉ phái một cỗ thân ngoại hóa thân đến dò đường. Điều này đủ chứng tỏ tu vi của kẻ giật dây phía sau tuyệt đối chưa đạt tới trúc cơ. Bởi vì nếu là trúc cơ, cần gì phải kiêng kỵ, cần một cái chụp là đủ khiến Lữ Dương hắn hồn phi phách tán. Xét theo khuy hướng này, đối phương tuy có khả năng thúc đẩy nhân quả, nhưng thực lực e rằng chỉ dừng lại ở luyện khí đại viên mãn. Có chút kỳ quái, có thể thúc đẩy nhân quả nhưng lại không phải trúc cơ. Phải biết rằng suy tính nhân quả và thúc đẩy nhân quả tuy chỉ khác nhau một chữ, nhưng lại là một trời một vực, là ranh giới phân định giữa trúc cơ và luyện khí. Suy tính nhân quả chỉ là biết trước một chút thiên cơ, còn thúc đẩy nhân quả là thực sự thao túng cục diện phát triển theo ý muốn của mình. Theo lý thuyết, chỉ có trúc cơ chân nhân mới có thể làm được điều ấy. Vậy nên giả thuyết thúc đẩy nhân quả nhưng không phải trúc cơ, về lý là bất khả thi, trừ khi là trúc cơ chuyển thế. Lữ Dương nhíu mày, khi loại bỏ hết tất cả những khả năng vô lý, đáp án duy nhất còn sót lại chính là trần tướng. Trong bí cảnh này có một vị trúc cơ đại năng chuyển thế trọng tu. Đúng rồi, là kiếp số của thánh nhân đạo. Nghĩ đến đây, Lữ Dương cảm thấy một trận hoang đường. Cái quỷ gì thế này? Kiếp số khi thành thánh nhân đạo của hắn lại là một vị trúc cơ chuyển thế đến tìm phiền toái sao? Không đến mức đó chứ. Thường thiền chứng giám, bần đạo xưa nay luôn vĩ hỏa di quý, làm sao có thể chọc giận một vị trúc cơ chứ? Khoảnh khắc tiếp theo, Lữ Dương đột nhiên trợn tròn hai mắt. Vân Diệu Chân, Ngọc Xu Kiếm Các. Kiếp này, những trúc cơ có khả năng mang thủ oán với hắn chỉ có hai người. Một là Bổ Thiên Phong Chủ, nhưng người ta đang độ xuân thu đỉnh thịnh, tuyệt đối chưa đến lúc phải chuyển thế. Kẻ còn lại chính là người của Ngọc Xu Kiếm Các. Với quy mô của Ngọc Xu Kiếm Các, việc một vị trúc cơ chuyển thế là chuyện hết sức bình thường. Vốn dĩ đã có thủ oán, lại bị kiếp số của thánh nhân đạo dẫn dắt mà tìm đến. Sẽ không đen đủi tới mức ly kỳ như vậy chứ. Nghĩ tới đây, lưng áo của Lữ Dương ướt đẫm mồ hôi lạnh, kinh hãi tới mức suýt nữa tiểu thoát ly khỏi bí cảnh ngay tại chỗ. Sau đó chạy đi tố cáo với âm sơn chân nhân rằng trong bí cảnh có kẻ gian lận. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn kìm nén được xúc động muốn bỏ chạy. Bởi lẽ hắn chợt nhớ ra bước cuối cùng để tu thành thái âm thuế hình thi giải chân pháp mà mình từng suy diễn, chết rồi mới lột xác, chẳng phải đang thiếu hồn phách của một vị tu sĩ trúc cơ chuyển thế để hoàn thiện sao? Mặt khác, thánh nhân đạo của hắn cũng chưa tu thành. Nếu bây giờ tố cáo, âm sơn chân nhân ra tay dọn dẹp, vậy thì coi như công cốc. Hồn phách trúc cơ không có thì chớ, thánh nhân đạo cũng chắc chắn bỏ dở giữa chừng. Tuy là kiếp số nhưng cũng là cơ duyên mà. Chính gọi là phúc họa tương y. Trăm nhân ắt có quả, có vay ắt có trả. Chỉ cần hắn dựa vào sức một mình vượt qua kiếp nạn này, kiếp nạn sẽ hóa thành một hồi cơ duyên đầy trời. Hơn nữa, hắn không phải là không có phần thắng. Trước kia, địch trong tối, ta ngoài sáng, hắn hoàn toàn mù tịt về đối thủ, tự nhiên phải thập tử vô sinh. Nhưng hiện tại, hắn đã nắm được chân tướng, thế cục liền thay đổi. Hắn hoàn toàn có thể tương kế tiểu kế. Vị trúc cơ chuyển thế kia đã âm thầm tinh kế ta. Vậy cái gọi là võ đạo thiên nhân e rằng cũng do hắn tạo ra. Ta biết ngay trước chuyện này có vấn đề mà. Hắn muốn dụ ta ra ngoài đây. Hiện tại ta chỉ phái ra một hóa thân, hắn chắc chắn không thỏa mãn. Thế nên tên cơ hùng anh kia mới đột nhiên xuất hiện, đòi sống mái với ta một trận. Không ngoài dự đoán, hắn vẫn còn hậu thủ. 89/10 là muốn tiêu diệt hóa thân này của ta, từ đó dụ ta bước ra khỏi động phủ bế quan, rời xa trận pháp bảo hộ. Nhưng cơ hùng anh không phải đối thủ của hóa thân này, muốn giết ta chỉ có thể liên thủ với các thiên nhân khác cùng ra tay. Hiểu rồi, đã thông suốt tất cả. Lưu Dương mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đã sắp xếp lại mưu đồ của Vân Gia lão tổ môn môn, mơ hồ còn có cảm ngộ sâu sắc hơn về nhân quả. Đây chính là trúc cơ. Giữa các tu sĩ trúc cơ rất ít khi liều mạng, phần lớn đều là tung qua chiêu nhân quả. Kẻ nào tính ra được nhân quả của đối phương, kẻ đó chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Hắn muốn giết, ta sẽ cho hắn giết. Lữ Dương trầm tư hồi lâu, rất nhanh đã vạch ra đối sách. Bởi thực tâm hắn cũng đang định đánh một trận với đám võ đạo thiên nhân, mượn cơ hội này kéo võ đạo về lại chính quỹ, nhưng không phải bằng cách khai sáng đệ ngũ bộ. Điểm này Vân Gia lão tổ phán đoán rất chuẩn xác. Với tu vi và tầm nhìn hiện tại của Lữ Dương, cho dù Minh Đạo Ngọc Giản trợ giúp cũng không thể bước ra được đệ ngũ bộ. Tuy nhiên muốn phá cục, thực ra cũng chẳng cần phải thực sự khai sáng ra cảnh giới mới, chỉ cần khiến người ta tưởng rằng hắn đã khai sáng ra là được. Dù sao thì mấu chốt của thánh nhân đạo nằm ở chữ đạo, chính là chữ trộm. Mà lừa đời lấy tiếng, vốn dĩ đâu cần chân tài thực học. Trước tiên ta cần một thân phận mới. Đã muốn khiến thiên hạ tin rằng hắn khai sáng cảnh giới mới thì phải làm cho họ tâm phục khẩu phục. Vì thế một lai lịch đủ cao thâm, đủ huyền bí là không thể thiếu. Tên thật của ta, cứ gọi là Đế Thích Thiên đi. Ta đã sống cả ngàn năm, là vị tiên nhân duy nhất trên thế gian này. Sớm đã đạt tới cực hạn của thế giới, đang khổ sở tìm kiếm phương pháp đột phá. Và sở dĩ ta giao lưu đại chiến với các võ đạo thiên nhân là bởi vì ta tin rằng khi tu vi của một người đạt tới cực trí, muốn tiến thêm được một bước, nhất định phải chém giết lẫn nhau trong sinh tử mà cực tận thăng hoa, từ đó phá vỡ cung cùng của thiên địa. Cảnh giới này ta gọi là phá toái hư không. Sau khi phá toái hư không, con người liền có thể phi thăng. Như vậy ai biết được chuyện gì đã xảy ra, càng không có cách nào miêu tả sự huyền diệu của cảnh giới đó. Có lẽ tất cả những kẻ đạt tới cảnh giới này đều đi không trở lại, làm gì có ai ở lại mà chân thuật. Sự chưa biết sẽ mang lại nỗi sợ hãi, nhưng cũng mang lại hy vọng. Ta thậm chí chẳng cần miêu tả chi tiết, chỉ cần bày ra một trận đại chiến, sau đó ngay trước mặt bao nhiêu người diễn một màn kịch. Phần còn lại cứ để cho bọn họ tự não bổ. Đây là một cái hố to. Võ đạo đệ tứ bộ đã là tuyệt lộ, trúc cơ là điều không thể, nhưng lòng người tham lam vô tận. Đám võ đạo thiên nhân càng khao khát một mục tiêu để truy cầu, và mục tiêu này Lữ Dương sẽ ban cho bọn họ. Chỉ cần hắn diễn một màn hoành tráng trước mặt mọi người, biến cái gọi là phá toái hư không hư hư thực thực kia thành điều đáng tin cậy. Không ai tin thì thật cũng là giả, có người tin thì giả cũng thành thật. Chương 67, Thiên Hạ Võ Đạo, Cộng Chu Một Người. Mùng 2 tháng 2, Long ngẩng đầu. Kể từ khi Lữ Dương ghé thăm Vương Bạc Viễn, thâm thoát đã 3 năm trôi qua. Trong 3 năm này, hắn lần lượt gặp gỡ các võ đạo thiên nhân khác. Kẻ thì hòa ái, kẻ lại hung tàn, cũng chẳng thiếu những kẻ hiếu chiến, lao vào giao thủ một trận. Tuy nhiên thu hoạch của Lữ Dương cũng vô cùng phong phú. Đối với cái gọi là đệ tứ bộ của võ đạo, cứu thiên nhân chi biến, hắn rốt cuộc cũng có được sự lý giải sâu sắc. Thâm thần vốn trầm tịch, bấy giờ bỗng nhiên trở nên linh hoạt vô cùng. Khí huyết toàn thân như muốn phá thể mà ra, một loại trải nghiệm kỳ diệu chưa từng có. Đêm đầy chẳng đèn gió lớn, sao trời dày đặc, những con phố vốn đèn đuốc sáng trưng. Đêm nay chẳng hiểu sao, nhà nhà đều đóng cửa cài then, thiên kinh thành to lớn bỗng trở nên vắng lặng như tờ. Trên con đường tối đen như mực, chỉ có một mình Lữ Dương độc hành. Cái thiên nhân chi đạo này cũng có chút thú vị. Lữ Dương vẻ mặt bình thản, lặng lẽ cảm ngộ sự vận chuyển của khí huyết. Chỉ thấy khí huyết trong người lúc này linh động phi thường, tựa như có sinh mệnh riêng. Cứu thiên nhân chi biến, bước này thực ra có hai tầng biến hóa. Tầng thứ nhất là nhân biến, là khiến cho khí huyết và tinh thần của võ giả đạt đến sự thống nhất hoàn mỹ. Tầng thứ hai là thiên biến, để khí huyết tinh thần bên trong cộng hưởng với đại thiên địa bên ngoài. Lữ Dương càng suy ngẫm, trạng thái càng thêm cường thịnh. Xoạt một tiếng, đúng lúc này, trong bóng tối đột ngột bùng lên một vệt đao quang, ánh đao rực rỡ, lập tức chiếu sáng cả con hẻm, đẹp tới mức đoạt hết ánh hào quang của thiên địa. Khoảnh khắc tiếp theo, quanh người Lữ Dương bùng nổ ra từng đạo kim quang, tầng tầng lớp lớp bao phủ toàn thân, tựa như một chiếc chuông vàng kiên cố bảo hộ ấn ở bên trong. Đạo quang chém lên chuông vàng, nổ ra từng luồng nhiệt khí và hỏa thình chói mắt. Sau đó thế như trẻ tre phá vỡ ba tầng kim quang, mãi đến tầng cuối cùng mới bị chặn lại. Kẻ ra tay thấy một đao không thành cũng chẳng hề luyến tiếc, lập tức thu đao lùi lại, một lần nữa ẩn mình vào trong bóng tối. Cái đánh lén vừa mới lùi thân, vị trí của gã đứng trước đó liền hứng chọn một đạo kiếm khí huy hoàng. Mặt đất lập tức bị chém ra một khe nứt sâu hoắm. Ta tưởng là ai, hóa ra là Đinh đạo hữu. Lữ Dương gẳng đầu mỉm cười nhẹ. Một năm không gặp mà đao của Đinh đạo hữu dường như đã tiến thêm một bước, lại có thể liền phá bốn đạo phù chú của bản tiên. Dứt lời, hắn liếc nhìn vũ khí mà kẻ kia vừa dùng để chém mình. Đó là một thanh loan đao hình như trăng non, khí thế như cầu vồng bay lượn, nhưng lại mang theo ma tính nồng đậm, khiến người ta chỉ nhìn một cái cũng muốn chầm luôn. Kẻ ra tay có thể chém vỡ hộ thân phù lục của hắn. Thanh loan đao này chiếm lên 7 phần công lao. Trịch tiền nhân, đế thích thiền. Đinh Phi Ưng ánh mắt bình lặng, nhưng ngữ khí lại ẩn chứa sự cuồng nhiệt đến điên dại. Cơ hùng anh nói người là người đương thế trần tiền, nếu có thể chém người, đạo pháp của ta nhất định đại thành. Lữ Dương lắc đầu cười khẽ. Chỉ dựa vào một mình Đinh đạo hữu, e rằng có chút không biết tự lượng sức mình. Một người không thành, vậy thì 7 người thì sao? Vừa dứt lời, từ trong bóng tối lại lần lượt bước ra từng bóng người. Kẻ cầm đầu không ai khác chính là Chấn Võ Vương Cơ Hùng Anh. Vị võ đạo thiên nhân này nhìn Lữ Dương với ánh mắt tham lam tức cực điểm, tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống hắn, khiến người ta không khỏi dùng mình kinh hãi. Mà theo ngay sau gã chính là Thánh Tâm Thư Sinh Vương Bạc Viễn, với bộ dáng lùi thủi lếch thếch. Chưa hết, đầu và cuối con hẻm nơi Lữ Dương đang đứng đã bị phong tỏa. Một bên là vị tăng nhân khuôn mặt bi khổ, một bên là đạo nhân tay cầm phất trần, Huyền Không Tự Độ Ách Thần Tăng Huyền Khổ, Thiên Sư Phủ Sĩ Cước Đạo Nhân Trường Thành Tĩnh. Trên xa nhà, dưới ánh sao sáng tỏ, một nữ tử cao giáo, vận bạch y, đẹp tự ngọc quý, đang cúi đầu nhìn xuống, phong thái yểu điệu thướt tha. Bạch Hòa cùng Minh Ngọc Tiên Tử, hoa tưởng dung. Người cuối cùng là một tráng hán cao lớn vạm vỡ, đeo hộ bối hình rồng. Tuy y phục hoa lệ, nhưng vẫn không che giấu được khí chất thô kệch, hào sảng của chốn giang hồ. Thảo mãng tán tu, thiên hạ minh chủ, quản càn khôn. Đường thế võ đạo, 7 vị thiên nhân lúc này tề tựu một đường, vây khốn Lữ Dương ở trong con hẻm nhỏ. Bên ngoài phố xá của loáng thoáng tiếng giáp sắt va chạm. Xem ra ngay cả cấm quân hoàng cung cũng đã được điều động. Thiên hạ võ đạo cộng chu một người, trận thế lớn thật. Lữ Dương thán thán một tiếng, trên khuôn mặt vẫn không có chút kinh hoàng, ngược lại còn ngửa mặt lên trời cười lớn. Nhưng đến hay lắm, hôm nay bản tiên muốn mượn sức của các ngươi phá toái hư không. Giật lời, không đợi đám người mở miệng, hắn lại trực tiếp tung ra một quyền. Kẻ đứng mũi chịu sào chính là Độ Ách Thần Tăng Huyền Khổ của Huyền Không Tự. Chỉ thấy lão chủ động bước lên chặn đường Lữ Dương, tay nâng đón đỡ lấy nắm đấm của hắn. Và rồi lão nhìn thấy Lữ Dương xòe tay để lộ ra tấm kiếm khí phù giấu trong lòng bàn tay. Kiếm khí huy hoàng lập tức bùng phát, trực tiếp chém thẳng vào mi tâm của Huyền Khổ. Thế nhưng khi kiếm khí tàn đi thì một màn kinh người hiện ra. A-di-đà-phật. Chỉ thấy Huyền Khổ chắp tay trước ngực, đứng vững như bàn thạch, làn da toàn thân hiện lên sắc vàng kim khác hẳn với người thường. Tiếng khí huyết cuộn trào trong cơ thể còn át cả tiếng sổng lớn. Một đạo kiếm khí phù của Lữ Dương vậy mà chỉ đâm rách được chút da ở nơi mi tâm của lão, lăn xuống một giọt máu tươi. Thể phách của Huyền Khổ đại sư quả nhiên là đương thế đệ nhất. Cơ Hùng Anh thấy thế thì đại hỉ, lập tức hô hào mọi người cùng nhau ra tay. Sau đó gã liền thấy Lữ Dương ung dung móc ra một sấp phù lục dày cộm. Cơ Hùng Anh cạn lời. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hàng trăm tấm phù lục được phung ra, ngũ quang thập sắc, khí tượng huy hoàng nuốt chừng có con hẻm, khiến kiến trúc xung quanh lập tức khóa thành bột mịn. Và trong quá trình này, khí cơ của Lữ Dương cũng không ngừng leo thang. Sắp thành rồi, bản tiên sắp thành rồi. Chỉ thấy thần sắc hắn điên cuồng, cười lớn không dứt. Phá toái hư không, bản tiên sống cả ngàn năm, hôm nay rốt cuộc cũng phá toái hư không rồi. Trong tiếng cười cuồng loạn, mấy vị thiên nhân đều rúng động trong lòng, phá toái hư không. Từ khi thành tựu thiên nhân, bọn họ đều ngỡ con đường phía trước đã tuyệt. Nhưng hôm nay nghe Lữ Dương nói, chẳng lẽ trên thiên nhân còn có con đường mới? Ngay cả Vân Gia lão tổ đang bế quan chiến từ xa cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Con đường mới, không thể nào. Tâm tư của Vân Gia lão tổ xoay chuyển cực nhanh, rồi lập tức lắc đầu khinh miệt. Võ đạo đệ tứ bộ do lão thủ diễn ra, mượn tay Vương Bạc Viễn truyền bá, nên lão có thể khẳng định đây tuyệt đối là tuyệt lộ. Đi liền nữa quyết không còn đường, làm sao còn có thể con đường mới? Chỉ là lừa bịp thôi, muốn ngụy tạo ra một con đường mới. Ừ, đáng tiếc có ta ở đây, bất kể người ngụy tạo thế nào, ta đều có thể tìm ra được sơ hở. Chỉ cần có sơ hở, thánh nhân đạo của người sẽ không tu thành. Đến lúc đó, chân thần vẫn phải bước ra khỏi trận pháp kia, ngoan ngoãn chui vào giọ của ta. Tuy nói như vậy, nhưng Vân Gia lão tổ vẫn cảm thấy có chút không ổn. Dường như nhân quả của trận chiến này đang trượt về một hướng bất lợi cho lão. Thôi được, vẫn là sớm chém bỏ hóa thân này của hắn, tránh đêm dài nắm mộng. Nghĩ tới đây, Vân Gia lão tổ lập tức bấm niệm pháp quyết, thúc đẩy nhân quả, đem tâm niệm của bản thân đánh vào trong cõi u minh. Đừng dây dưa nữa, lập tức động thủ đi. Gần như đồng thời, Cơ Hùng Anh vốn còn đang thăm dò cái gọi là phá toái hư không, bỗng nhiên tâm linh phúc trí lập tức quả quyết lạnh lùng quát: đừng để hắn lừa gạt, cái gì mà phá toái hư không, chỉ là lời lẽ mê hoặc lòng người thôi. Chúng ta hôm nay bảy người tề tựu, mỗi người cầm thần binh bày bố đại trận, chém chết hắn rồi cùng hưởng trường sinh. Hết chương 67. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.